Chương 723, hắn thật xin lỗi, không đổi lại Tử Liên. Khi thấy cái kia chảy ra vòi máu lấy màu đen thời điểm, Trọng Nguyệt cúi đầu nhìn trước mắt nam nhân, bóp chết hắn tiếng lòng đều có. Truy thủ còn chưa tính, lại còn bôi độc dược, nam nhân này là thật muốn chết sao? Mặc dù cực kỳ tức giận, có thế nhìn lấy người trước mắt này hô hấp càng ngày càng yếu, Trọng Nguyệt cuối cùng vẫn là không đành lòng cúi đầu, đem những cái kia độc huyết hút đi ra. Cái kia độc huyết là kịch độc, Trọng Nguyệt hút bất quá 3-4 cửa, cũng cảm giác được đầu náo một trận choáng váng. Lắc đầu, từ trong không gian xuất ra một khỏa độc dược cho Bắc Minh Dạ ăn hết, Trọng Nguyệt tiếp tục hút lấy những cái kia huyết. Đem những cái kia độc huyết hút không sai biệt lắm về sau, Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra mặt khác 2 viên đan dược cho Thương Ngự Ma Dạ nuốt vào, ngay sau đó một tay vịn Thương Ngự Ma Dạ, một tay đặt ở hắn vị trí trái tim, dùng quang minh nguyên tố trị cho hắn. Chư in qua chừng một khắc đồng hồ, Trọng Nguyệt mới thu tay lại, xuất ra một chút băng gạc, thoát Thương Ngự Ma Dạ ngoại bảo, bắt đầu cho hắn băng bó. Tất cả chỉnh lý xong về sau, đã là nửa canh giờ về sau sự tình. Đem Thương Ngự Ma Dạ ném lên mặt đất, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua đã hoàn toàn bị nướng cháy con thỏ, tâm tình kém tới cực điểm, nam nhân này hóng gió hay sao có hắn đi theo, chuẩn không chuyện tốt. Thở dài một tiếng, đem Lạc Lạc từ trong không gian triệu hoán đi ra, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Thương Ngự Ma Dạ, nhìn xem Lạc Lạc nói ra, Lạc Lạc, ngươi bảo vệ hắn một hồi, ta đi tìm một chút ăn liền trở lại. Lạc Lạc một mực tại hấp thu thú đan, đối với ngoại giới sự tình biết rõ không nhiều, cũng không biết Thương Ngự Ma Dạ đã không phải là Bắc Minh Dạ. Chủ nhân, ta đã biết. Lạc Lạc cứng thanh, ngoan ngoãn ngồi ở Thương Ngự Ma Dạ bên người. Trọng Nguyệt thấy vậy, đứng người lên vô vỗ trên người Lạc Lạc, đứng dậy hướng về nơi đến đường đi tới. Bây giờ đi về còn có thể bắt được một chút ăn, tiến lên là bắt không được, thú sủng nhưng lại có khả năng gặp được. Quay đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Thương Ngự Ma Dạ, Trọng Nguyệt bước nhanh rời đi tại chỗ. Một canh giờ về sau, Trọng Nguyệt xách theo 2 con thỏ đã trở về. Lạc Lạc nhìn thấy Trọng Nguyệt trở về, nháy nháy mắt, hỏi, chủ nhân, ngươi và Bắc Minh Dạ đã xảy ra chuyện gì sao? Trọng Nguyệt dừng một chút, nhìn xem Lạc Lạc hơi nghi hoặc một chút, vì sao hỏi như vậy? Lạc Lạc chỉ Bắc Minh Dạ, bởi vì hắn vừa rồi hôn mê thời điểm, một mực tại nói Trọng Nguyệt, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật xin lỗi, tựa hồ không nghĩ tới Thương Ngự Ma Dạ sẽ nói những cái này. Trọng Nguyệt nhìn Thương Ngự Ma Dạ một chút, không có cái gì nhiều lời. Nếu như thật xin lỗi hữu dụng lời nói, cái kia còn báo mối thù gì hắn thật xin lỗi, không đổi lại Tử Liên nàng cũng không cần. Gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, Lạc Lạc cũng không có hỏi lại, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Đem con thỏ lưu loát quét sạch sẽ, từ trong không gian trang nước đi ra, đem con thỏ rõ ràng tắm một cái, lúc này mới đem con thỏ kẹp ở trên lửa nướng. Bởi vì Đế Tiểu Bạch trước đó ăn đồ nướng đều ăn đến vô vị, cho nên Trọng Nguyệt ở trên người thả chuyên môn nướng nướng đồ gia vị, chỉ chốc lát, mùi thơm kia liền phiêu tán đi ra. Lạc Lạc nhìn xem cái kia 2 con thỏ, nước miếng đều chảy đến trên mặt đất. Nó đã thật lâu chưa từng ăn qua chủ nhân nướng đồ vật đa nửa nở dê chi nở con thỏ về sau. Trọng Nguyệt đem bên trong một cái đưa cho Lạc Lạc, sau đó từ một cái khác phía trên kéo một cái chân xuống tới ăn. Chủ nhân, không cho hắn ăn sao? Lạc Lạc chỉ trên mặt đất Thương Ngự Ma Dạ. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Bác Minh Dạ đến cùng làm sao đắc tội chủ nhân?